Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, cầm tới yêu đan. Hắn còn liền thật không tin cái này ta. Chẳng lẽ mình cao hơn tu vi của hắn ra nhiều như vậy? Vẫn thật là cầm tiểu tử này không có cách nào á. Cửu Anh Thú lại một lần ngưng tụ mình yêu linh khí. Lại là một đạo trảm kích. Trong tay đã tạo thành. Cửu Anh Thú cười lạnh. Liền để ngươi chết tại ta yêu đan trước mặt. Trực tiếp thôn phệ ngươi. Có thể Cửu Anh Thú còn chưa kịp đem cái này ngoan tuyệt trảm kích đẩy đi ra. Liền kinh ngạc phát hiện mình đạo này cấm chế lại bị mặt khác lực lượng thần thức sửa chữa quấn lại. Cái này so với bị linh khí dây dưa kéo lại đáng sợ nhiều. Liền xem như Cửu Anh Thú muốn trước đem cái này trảm kích đẩy đi ra. Vừa vặn cũng giải mình khó khăn. Có thể chỉ là do dự như thế lập tức công phu. Đạo này trảm kích liền rốt cuộc đẩy không đi ra. Bởi vì chính mình thần thức đã bị mặt khác một đạo cấm chế đại trận cho dây dưa kéo lại. Cửu Anh Thú ruột đều muốn hối hận thanh. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Một cái cấp 4 huyền quân. Lực lượng thần thức dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Quả thực để hắn nghĩ không ra a. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là vận dụng mình tất cả thủ đoạn. Một đạo cấm chế đại trận đã đem cái này Cửu Anh Thú yêu đan toàn bộ bao phủ. Mà ở bên ngoài cái kia đạo thần thức thật giống như lập tức đã mất đi năng lượng nguồn suối đồng. Dạng, một chút khí lực cũng không có. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc mới xem như hơi thở dài một hơi. Nếu là cùng cái này Cửu Anh Thú liều cái này, mình giống như cũng có thể có chút phần thắng. Có thể ngược lại ở một bên Cửu Anh Thú nhìn thấy cái tràng diện này, cũng không có tuyệt vọng, mà là cắn răng kiên trì. Mình thần thức cũng không ngừng thỉnh thoảng quấy nhiễu một chút Đông Phương Mặc bố trí cái này. Cái cấm chế đại trận. Có mấy cái điểm. Đông Phương Mặc thực sự là đối cái này Cửu Anh Thú quấy nhiễu không có cách. Chỉ có thể hơi đổi bỗng nhúc nhích. Nhưng là tổng thể tới đếm. Đối với khắp cả cấm chế là không có có ảnh hưởng gì. Khi đạo này cấm chế đại trận bố trí xong về sau. Đông Phương Mặc sắc mặt đã trắng bệch. Liền xem như có ngọc vô hình. Cũng có chút không đuổi kịp khôi phục. Dù sao lực lượng thần thức khôi phục là rất chậm. Đông Phương Mặc như thế không có sợ hãi làm dùng lực lượng thần thức. Liền ngay cả một bên Cửu Anh Thú đều cảm thấy không bằng. Tiểu tử này làm sao so yêu thú còn muốn yêu thú đâu. Vốn cho rằng dạng này liền có thể chậm rãi tiêu ma Cửu Anh Thú. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là nghĩ có chút thuận lợi. Bởi vì hắn đột nhiên chạm đến một cái hoàn toàn cùng Cửu Anh Thú yêu linh khí khác biệt khí tức. Hắn lúc này mới nhớ lại. Triển Bình tại Cửu Anh Thú trên thân gieo cấm chế. Chẳng lẽ chính là tại cái này yêu đan phía trên. Mặc dù cũng ý thức được. Nhưng là cũng đã chậm. Cho tới bây giờ. Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ. Cái này Cửu Anh Thú giống như không có kết cấu gì quấy rối. Kỳ thực là đang vì mình yêu đan phía trên cái này cấm chế tại làm chuẩn bị đâu. Đông Phương Mặc hối tiếc không thôi. Đến nơi này, hắn làm sao cảm giác đầu óc của mình đều trở nên có chút chậm. Thật tình không biết, tại Cửu Anh Thú cái này trong bụng, còn có thể làm ra cái này động tĩnh đến, đã là rất khó được. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc liền cảm giác được cái này Cửu Anh Thú yêu linh khí tại căng vọt. Vừa rồi vẫn còn bất ổn định khí tức, thấp nhất đã từng tới cấp 2 huyền vương, nhưng là bây giờ, nháy mắt liền ổn định đến cấp 9 huyền vương, mà lại còn đang không ngừng kéo lên, cấp 1 huyền hoàng, cấp 2 huyền hoàng, ông trời của ta a, hôm nay có phải thật vậy hay không muốn bàn giao? Đông Phương Mặc kêu rên một tiếng, hôm nay thật sự là quá không cẩn thận, ha ha. Cảm ơn ngươi tiểu tử cho ta giải khai ta trong đan điền cấm chế. Ta rốt cục triệt để khôi phục. Hiện tại, ta liền có thể đi đem Triển Bình kia tiểu tử tiêu diệt. Để lão tử ở đây biệt khuất lâu như vậy. Cửu Anh Thú hưng phấn lên. Chỉ bất quá, hắn rất muốn nhất xử quyết. Chính là Đông Phương Mặc. Cái này đã từng mang đến cho hắn sợ hãi cảm giác tiểu tử. Đông Phương Mặc mím chặt môi. Một chút cũng không có muốn từ bỏ dáng vẻ. bởi vì hắn cuối cùng còn có thể sử dụng một lần cửu huyền kiếm quyết. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Bởi vì cái này cửu anh thú liền xem như khí tức trèo dâng lên, cũng vẫn là thần thức. Cho nên, Đông Phương Mặc không chút do dự sử dụng tinh quang 63 thức. Bởi vì nguyên bản lực lượng thần thức liền có chút hao tổn mà không có khôi phục. Hiện tại lại hết lần này tới lần khác lại một lần nữa thúc giục một chút cửu huyền kiếm quyết. Đông Phương Mặc không nhận mình khống chế đổ xuống. Cửu anh thú mặc dù bị đạo này kỹ pháp làm cho lui về sau vô số khoảng cách, thần thức kém chút bị buộc xuất thân bên ngoài cơ thể mặt đi. Nhưng là cuối cùng, còn là bởi vì Đông Phương Mặc tu vi có chút quá thấp, cũng không thành công. Ngay tại cửu anh thú muốn xuống tay với Đông Phương Mặc thời điểm, một đạo 10 phần thấp bé thân ảnh ngăn tại Đông Phương Mặc trước mặt. Mai mai cái này thân ảnh nhỏ bé cùng trước mắt cửu anh thú so sánh, thực sự là càng thêm buồn cười. Chủ yếu nhất là, mai mai dĩ nhiên đưa tay chỉ cửu anh thú nói ra. Ngươi thành thật điểm, không cho phép tổn thương đại ca của ta ca. Cửu anh thú nháy mắt mấy cái, nhìn xem cô bé này đột nhiên cười. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cũng không muốn sống có phải hay không? Ta nhìn ngươi là không có tu vi tiểu nha đầu, ngay từ đầu liền không nhúc nhích ngươi. Ngươi còn thật sự coi chính mình thể chất kỳ lạ, cái gì đều không sợ có phải hay không? Không sai, từ khi tiểu nữ hài này đột nhiên rơi vào hắn thế giới băng tuyết bên trong thời điểm, hắn liền phát hiện, chỉ bất quá thực sự là không có hứng thú, liền xem như nuốt vào đều không có cái gì dinh dưỡng, đều chẳng muốn phí chuyện này, chỉ bất quá bây giờ, bọn hắn đều trong bụng của hắn, hắn mới sẽ không khách khí. Thế nhưng là, không nghĩ tới là, mai mai đột nhiên đứng lên, một cái tay trước mặt mình vẽ một vòng tròn, rất tùy ý bộ dáng. Nhưng là, cái này mai mai cũng rốt cuộc không là tiểu hài tử dáng vẻ. Dĩ nhiên biến thành một thiếu nữ, trên mặt cũng không tiếp tục là như vậy thiên chân vô tà dáng vẻ, mà là một mặt lãnh diễm cùng cao ngạo, chỉ là đôi mắt này bên trong phát ra tới lăng lệ ánh mắt. Liền để cửu anh thú kích linh một chút. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu anh thú nhìn thấy sự biến hóa này, trong lòng lộp bộp một chút. Bởi vì cái này nữ tử có tu vi, sóng linh khí là nhàn nhạt cảm giác. Dù sao hắn là không cảm giác được nữ tử này tu vi đến cùng tại cái tình trạng gì. Ngươi không xứng biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Nhìn thấy ta chân diện mục ngươi, hạ chàng chỉ có chết. Mai mai thanh âm giống như là từ sông băng bên trong phát ra tới đồng dạng. Cửu anh thú lập tức có chút sợ hãi. Mặc dù mai mai cái gì cũng không làm, nói chỉ là một câu nói như vậy, nhưng là hắn giống như đều không động được một dạng. Ngươi đối với hắn lên sát ý, ta liền tuyệt đối sẽ không giữ lại tính mạng của ngươi. Mai mai giơ tay, một vệt kim quang liền trực tiếp rơi vào cửu anh thú thần thức phía trên. Cửu anh thú không phải là không muốn né tránh, nhưng là một đạo kim quang này lực uy hiếp quá lớn. Hắn vậy mà liền dạng này rắn chắc chắc trúng vào. Ngay cả hừ một chút đều không có, liền hồn phi phách tán. Khi cửu anh thú thần thức biến mất về sau, mai mai tâm niệm vừa động, lại về tới nguyên bản cô bé kia dáng vẻ, ngồi xổm ở Đông Phương Mặc bên người. Lá gan của ngươi thật là lớn, bằng không ta là sẽ không xuất thủ giúp cho ngươi. Thời khắc này Đông Phương Mặc đang ở tiếp nhận cái kia vô biên phản phệ. Mai mai nhìn một chút cái này hoàn cảnh chung quanh, nhíu nhíu mày, thực sự là rất khó chịu. Quyết định lập tức rời đi. Chỉ là vươn ngón tay nhỏ, dùng móng tay vạch một cái. Cái này to lớn cửu anh thú, vậy mà liền bị nàng rạch ra một đầu lỗ hổng. Mai mai mang theo Đông Phương Mặc từ cái này cửu anh thú trong bụng ra. Tự nhiên, mai mai cũng đem Đông Phương Mặc muốn cửu anh thú yêu đan lấy ra ngoài. Tay nhỏ vỗ vỗ, trực tiếp ném tại đây cái cửu anh thú bên người. Khi Đông Phương Mặc có một chút cảm giác thời điểm, toàn thân đau buốt nhức, nhưng là trong lòng của hắn là đọc lấy cái kia cửu anh thú. Không lo được cái gì, vội vàng mở mắt, hắn nhìn thấy, chính là mai mai một đôi tay nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ của mình. liền an tĩnh như vậy nhìn xem mình, mà mình liền nằm ở một mảnh ẩm ướt trên mặt đất. Chung quanh có dòng nước thanh âm, mười phần thanh thúy, nguyên lai, nơi này lâu dài tiết động lại nhưng đã bắt đầu hòa tan, hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, mà bên cạnh mình, là cái kia cửu anh thú to lớn nhục thân, trên bụng là một cái đẫm máu lỗ hổng lớn, mà bên tay mình, chính là cửu anh thú cái kia trái dưa hấu một kích cỡ tương đương yêu đan. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, có chút không dám tin tưởng mình sự thật trước mắt, mình coi như là tại cuối cùng thi triển cái kia cửu huyền kiếm quyết, nhưng là hẳn không có uy lực như vậy a. Đại ca ca, người rốt cục tỉnh, người rốt cục tỉnh. Mai Mai khi nhìn đến Đông Phương Mặc mở mắt nháy mắt, lập tức cười nhảy dựng lên, một bên vỗ tay vừa cười. Đông Phương Mặc cũng đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất. Mai Mai, người vẫn luôn là dạng này ở bên cạnh ta. Mai Mai cái kia đen lúng liếng trong mắt mang theo tràn đầy ý cười. Đúng vậy a, ta là một mực tại bên cạnh ngươi a. A, cái kia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc muốn hỏi vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là lại có chút hỏi ra, có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Mai Mai lại bắt lấy Đông Phương Mặc tay áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra. Đại ca ca, người thật sự là quá lợi hại. Người có phải hay không muốn biết, người là thế nào đánh chết cái này cửu anh thú a? Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu. Trong nội tâm may mắn, tiểu nha đầu này không có cái gì tâm nhãn, ngây thơ vô cùng, Mai Mai quả thực là khoa tay múa chân, đem Đông Phương Mặc một chiêu chém giết cửu anh thú sự tình nói đến mặt mày hớn hở. Cuối cùng, hai con mắt bên trong thật giống như toát ra vô số tiểu tinh tinh. Nhìn xem Đông Phương Mặc, đại ca ca, người thật sự là quá lợi hại. Đông Phương Mặc khá là được vòng nhìn xem Mai Mai. Trong lòng thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là như thế này. Mình vậy mà thoáng cái liền đem cái này cửu anh thú thần thức cho chém giết. Dễ dàng như vậy, đại ca ca, người nhìn, nơi này tiết đều hóa. Mai Mai chỉ vào chung quanh, đánh gãy Đông Phương Mặc mạch suy nghĩ. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng gật đầu. Hắn luôn cảm thấy dựa theo tình huống lúc đó, mình là tuyệt đối không thể dạng này càng tùy tiện chém giết cái này cửu anh thú. Chỉ bất quá Mai Mai nói như vậy, hắn mặc dù không tin, cũng phản bác không được. Liền theo Mai Mai nhìn một chút chung quanh. Mai Mai, ta muốn đi mặt khác phía bên kia đi tìm Triển Bình. Người muốn đi chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về. Mai Mai nháy mắt mấy cái. Ta không muốn đi gặp người nào. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó, ta nghĩ ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Ta muốn đi U Thiên Thánh vực chơi đùa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.